Bình minh ngủ say, chương 272. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Kiến Minh bị tinh cốt dắt đi ra ngoài. Ngoài ra thế giới đều ở xa, bao gồm cả những tướng quân phía sau kinh ngạc kêu gọi. Đáy mắt anh chỉ phản chiếu bóng dáng của Ryan. Cánh cửa trước mắt mở ra hai bên, chiến hỏa bay tán loạn. Thái tử có mái tóc xoăn bạch kim thẳng tắp sống lưng, sải bước đi về phía vũ trụ tối tăm cùng tinh quang chói mắt. Tựa như ba năm đó, dây dưa vô số ác mộng của học sinh trường quân đội vậy. Chỉ là lúc này đây, Khương Kiến Minh cũng đi theo bóng dáng kia ra ngoài. Đôi giày quân sự của ông bước lên cảng Starship bị hư hỏng. Mỗi bước giống như tiếng chuông nhà thờ. Kết tinh mênh mông như tiết bay múa. Chưa kịp chạm vào sợi tóc của hắn đã bị tinh cốt của Ryan thiêu hủy. Lần này, không còn bối rối và buồn bã. Điện hạ, Khương Kiến Minh rũ mi mắt, vừa đi vừa cười nói. Ngài sẽ không muốn ở trước mặt ta một lần nữa máu thịt tung bay đi. Vừa nói xong, hắn liền cảm thấy mình nói sai. Lần trước đem cơ thể xé đến tứ phân ngũ liệt, là ý thức nguyên thân của Ryan đang chủ đạo. Vị trước mắt này lại không nhớ rõ. Nói gì? Lại một lần nữa. Ryan nhìn hắn thật sâu. Đáy mắt hiện lên một tia màu vàng xích không rõ ràng. Lại tản đi như thủy triều rút đi. Hai giây sau, ông nói. Không. Đồng tử Khương Kiến Minh khẽ run lên. Hắn chậm rãi ngẩng đầu. Ryan. Khóe môi Ryan lộ ra một nụ cười ngạo nghễ. Hắn cúi đầu, vuốt ve tinh cốt trên cổ tay mình một chút. Một lần sống, lần thứ 29, Khương Kiến Minh ngừng hô hấp. Phải, hắn nghe thấy tiếng tim đập của mình. Thanh âm kia đang nhấc lên một hồi sóng to gió lớn. Anh há hốc miệng, cổ họng và hốc mắt cùng nóng lên. Tôi cho rằng không thể gặp lại được nữa. Khương Kiến Minh nhíu mày nhắm mắt, nuốt vào lời nói yếu đuối. Lẩm bẩm nói. Như vậy dùng tính tình đến gặp ta, coi như là một lần sinh hai lần quen sao? Dù sao cũng là lần cuối cùng, người dễ dàng tha thứ đi. Ryan trêu chọc nháy mắt, chậm rãi nhìn lại, dùng thanh âm chỉ có hai người có thể nghe được nói. Thống soái còn có lời gì muốn nói với trẫm? Bên trong căn cứ cá mập đen, tiếng kêu sợ hãi của Diana đột nhiên phá vỡ sự im lặng đè nén. Không không không, ý thức chiếu bất thường. Ý thức nguyên thân đang chiếm lấy cơ thể. Hắn đang ở bên này. Phảng phất như là nến còn sót lại muốn đốt khô lực lượng cuối cùng. Đường cong vốn yếu ớt mà đứt quãng trong màn hình bắt đầu kịch liệt nhảy lên. Bên cạnh thiết bị bí ẩn, các chỉ số tăng mạnh. Siêu V đang vùi đầu vào dụng cụ đột nhiên đứng dậy. Bị cái ghế bị lật úp một tiếng đập xuống sàn nhà. Thủ lĩnh kinh ngạc nhìn thoáng qua cỗ máy kia, đột nhiên rút chân xoay người, chạy ra ngoài căn cứ. Cô chạy qua hành lang, và các bệnh nhân giường bị bỏ lại phía sau. Cửa tự động mở ra, phản chiếu cảnh tượng trên cảng tinh hạm ở phía dưới xa xa. Điện hạ, hai vị điện hạ muốn làm cái gì? Bên ngoài cảng, các tướng lĩnh đều nhận thấy không đúng. Chỉ là Ryan mang theo Khương Kiến Minh đi qua cửa thông khẩu liền khóa quyền hạn điện tử. Mọi người gấp đến độ vô cùng. Lại vô kế khả thi. Ryan khoanh tay đứng ở cuối cảng tinh hạm. Đôi mắt màu xanh biếc nhìn về phía xa. Tinh cốt kéo dài về phía sau. Hình móng vuốt đem quan quân tóc đen khép lại. Dường như ngón tay của người khổng lồ đang cẩn thận vuốt ve một kho báu linh lung. Khương Kiến Minh thấp giọng nói. Không còn gì nữa, chỉ là muốn nhắc nhở ngài. Ngài còn nợ tôi một lời hứa. Ryan, tôi nợ anh nhiều hơn một lời hứa. Chẳng hạn như đám cưới. Chẳng hạn như, Khương Kiến Minh ngắt lời. Là người tôi chủ động muốn. Những thứ khác đều không tính. Trong thần sắc Ryan hiện lên một tia minh ngộ. Cái tinh cốt cự trảo kia liền thương tiếc cọ một cái trên má tàn nhân loại. Ta biết rồi. Khương Kiến Minh thản nhiên nói. Ta sẽ đi đói. Ryan. Liều liêu. Khương Kiến Minh nở nụ cười. Ngài nói cái gì chính là cái gì đi. Siêu nhào vào cửa sổ. Không. Kaios. Dừng lại không thể. Trái tim cô như dao cắt. gần như muốn buột miệng. Đi, Khương Kiến Minh lại xoay người quay đầu lại. Ánh mắt của hắn quét qua Chư Tướng Phương, lại ngước mắt nhìn Tiêu Vi Phồ từ xa. Thần sắc thậm chí có thể nói là ôn hòa. Ông giơ tay lên và đặt ngón trỏ của mình trên môi. SSS, đừng làm phiền. Ryan nhắm mắt lại, vết nứt hình tinh thể đâm vào đuôi mắt. Ánh sáng rực rỡ như ngọn lửa bốc cháy từ cảng Starship của trạm vũ trụ Kim Nhật Luân. Tựa như mặt trời mọc đông thăng, chiếu rọi mặt đất mùa đông giá rét. Nhưng tổ tinh thể không có tuyết, không có nắng, không có mặt trời và không có đất. Chỉ là một người, hoặc một con quái vật tan rã. Thời gian trôi qua hơn 100 năm, sâu trong phòng thí nghiệm uyên mô xám của đế chế cũ. Phôi thai được sinh ra theo kế hoạch, chỉnh sửa hỗn độn. Đứa trẻ xinh đẹp được bạo chúa đặt tên là Kaios, Điện Hạ, Hoàng Thái Tử Điện Hạ. Cũng là thái tử thiếu niên của Tân Đế Quốc, là vị thần bất khả chiến bại kia. Hoa hồng vàng vĩnh viễn bất bại. Binh lính kịch chiến trong vũ vực cũng bị biến hóa này làm rung động. Nhao nhao quay đầu lại. Dưới sự theo dõi của vô số con người và vô số hạt tinh thể, Ryan, Kaios hóa thành hình dạng thực sự của nó. Tinh thể kéo dài về phía 8 hướng. Rất nhanh nuốt chửng nó làm tư thái của nhân loại. Các loại mô huyết nhục cốt cách mơ hồ đồng hóa với tinh thể. Nhưng đó cũng chỉ là tạm thời. Lần trước, nó xé nát thân thể của mình, đem tinh thể đưa về bên cạnh người yêu, lấy thân thể nhân loại tàn phá đi vào sâu trong tinh tổ. Lúc này đây, tinh thể dùng để thủ hộ pháo đài của đế quốc này. Thân thể nhân loại đã vô dụng, chỉ biết tăng thêm bi thương vô dụng. Cho nên giây tiếp theo, mảnh màu vàng xích hữu hình vỡ vụn, phần thuộc về hạt tinh thể hóa thành mây. Mây mù màu vàng xích bốc lên, lướt qua vòng đầu tán gẫu hơn không có tấm chắn hạt tinh thể, bao vây toàn bộ trạm vũ trụ Kim Nhật Luân. Phần thuộc về nhân loại hóa thành mưa, mưa máu như tơ, tí tách rơi xuống một cái. Ngay cả âm thanh cũng là mảnh mai mềm mại, không có sự pha trộn của bất kỳ thịt băm nhỏ, nội tạng hoặc xương buồn nôn. Xem ra đối với loại chuyện xé mình, thủ pháp của bệ hạ quả thật thuần thục không ít. Trên cảng tinh hãm, chỉ còn lại một bóng dáng. Còn có mảnh xích kim tinh cốt cố chấp che chở hắn. Khương Kiến Minh lẳng lặng ngửa đầu. Vài giọt huyết châu từ đầu tinh cốt sắc bén treo trước mắt hắn rơi xuống. Hắn bị chắn ở phía dưới, không bị một giọt mưa xích văng ra. Nhưng điều đó không có nghĩa là thoải mái. Cho dù đã sớm chuẩn bị tâm lý, mùi máu tươi vẫn vọt tới trước mắt choáng váng. Khương Kiến Minh mờ mịt híp mắt một chút, vuốt ve tinh cốt đang từ từ tiêu tán bên tay. Lẩm bẩm, nó không tốt hơn nhiều. Tinh cốt cự trảo kia đột nhiên chọc vào lưng hắn một cái. Khương Kiến Minh bị đẩy lảo đảo một bước, vừa lúc được Siêu tới đỡ lấy. Thống soái, Siêu nhỏ giọng kêu gấp gáp. Cô dùng sức nắm lấy tay Khương Kiến Minh, chạm vào làn da ướt lạnh. Trạm không gian rung động không ngừng ổn định. Khương Kiến Minh lắc đầu một cái, trầm mặc rút tay ra khỏi chỗ Siêu. Hắn vén mí mắt lên, nhìn thấy mấy vị tướng quân đi về phía này, bước chân chậm chạp, biểu tình nghiêm trang hoặc đau đớn. Trung tướng Kim Mân là người đầu tiên đứng vững, rưng rưng gầm nhẹ, kính lễ với Hoàng Thái Tử Ryan Điện Hạ của chúng ta. Các tướng quân hướng phía xích kim sắc bảo vệ trên đỉnh đầu giơ tay chào hỏi. Vô số binh lính cách cửa sổ tận mắt nhìn thấy một màn này cũng noi theo. Nhưng biểu tình của bọn họ là ngây ngốc. Một đại người sống trong nháy mắt không còn, chỉ hóa thành một mảnh mây cùng một trận mưa. Loại chuyện này hoàn toàn vượt ra ngoài nhận thức. Càng nhiều binh lính ở trong trạng thái khóc cũng không khóc được. Khương Kiến Minh nhìn cửa cảng mở ra, nói với Silver bên cạnh, thì ra bệ hạ cũng mở cho ngươi quyền hạn cao nhất. Siêu im lặng một hơi thở, lúc mở miệng thì giọng khàn khàn. Không phải Kaios, là sau này Lâm ca đưa cho tôi. Thống soái, đáy mắt nàng bi thương dao động. Ngài sẽ cùng bệ hạ đi cùng một chỗ sao? Kết quả này có phải là ý chí chung của hai người không? Khương Kiến Minh đầu tiên gật gật đầu, lại nói, xin lỗi, không nói trước với anh một tiếng. Nhưng ngoài miệng hắn nói xin lỗi, trong giọng nói hiển nhiên không có gì hối hận. Áy náy có lẽ có một chút như vậy, nhưng không có tác dụng gì. Khương Kiến Minh lại mở miệng với chư vị tướng quân. Được rồi, cũng đừng kính lễ nữa. Trở về ngủ đi, dưới loại thế công này, Ryan Điện Hạ cũng kiên trì không được lâu. Có thể nghỉ ngơi tranh thủ thời gian nghỉ ngơi. Hắn nói xong liền xoay người đi về phía cửa lớn. Cùng các tướng quân lướt qua, đem cảng tinh hạm cùng mảnh huyết sắc kia bỏ lại phía sau. Vào trong phòng, Khương Kiến Minh đầu tiên tựa vào góc tường không người, nhắm mắt nghỉ ngơi. Kỳ thật trạng thái của hắn vốn đã rất tệ. May mà hiện tại nồng độ tinh hạt giảm xuống rất nhiều. Cho dù là tàn nhân thể chất yếu ớt cũng có thể chống đỡ một chút. Làm xong việc hắn nên làm. Nửa phút sau Khương Kiến Minh mở mắt ra. Bình tĩnh đi về phía phòng chỉ huy. Nhưng lần này không đi được mấy bước. Phía sau liền có tiếng bước chân đuổi theo. Khương Kiến Minh nghiêng mày nhìn. Là Tạ Dư Đoạt trầm mặc đứng ở phía sau mình. Tạ thiếu tướng. Tiểu hạ hạ. Thanh âm Tạ Dư Đoạt phát run. Chấm. Ngài có phải hay không? Đã chuẩn bị tốt. Khương Kiến Minh ừ một tiếng. Nói. Có một chút kế hoạch. Tôi chỉ có thể nói tận lực. Tạ Dư Đoạt. Hạ quan hỏi. Không phải tính toán chiến thuật. Khương Kiến Minh đứng lại. Quay đầu lại. Xung quanh không có người. Chỉ có hành lang yên tĩnh. Tạ Dư Đoạt cười thảm một tiếng. Hai mắt thẳng tắp nhìn hắn. Ngài cũng chuẩn bị đi theo Ryan Điện Hạ sao? Thật sự rõ ràng như vậy sao? Khương Kiến thầm nghĩ. Từ xưa đến nay, chỉ có đạo lý tướng quân vì quân chủ chết trận. Không nên. Tạ Dư Đoạt nghẹn ngào. Hắn đột nhiên nắm lấy cánh tay Khương Kiến Minh. Buồn bã rơi lệ. Thống soái, đây là lần thứ hai. Hạ quan, tôi có thể diện gì? Khương Kiến Minh nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Đôi đáy mắt đen nhánh kia vẫn ôn hòa thâm sâu như trước. Tạ thiếu tướng, đổi lại ta đi, được không? Tạ Dư Đoạt nói năng lộn xộn rơi lệ nói. Tiểu hạ, đế quốc không thể mất đi hai vị điện hạ. Huống chi ngài là, Tạ Dư Đoạt, Khương Kiến Minh lắc đầu. Hắn cầm MU bàn tay tướng quân. Nếu ngươi đã gọi ta là thống soái, nên biết, ta cũng tốt, Kaios cũng tốt, đều là người đáng lẽ phải rời đi. Đế quốc không thể mất đi, không phải truyền kỳ trong sử sách, mà là anh hùng mới sinh. Không phải ta, là ngươi. Tạ Ngân Tinh rất đáng yêu, rất dũng cảm, cô ấy ngưỡng mộ bạn và tính cách của cô ấy rất giống bạn. Tạ thiếu tướng, đây là mệnh lệnh của thống soái Yaslan. Anh phải sống sót trở về và đoàn tụ với vợ con anh. Tạ Dư Đoạt nín thở. Hắn thất thần nhìn thanh niên vô tinh trước mặt. Khương Kiến Minh cũng mỉm cười nhàn nhạt nhìn anh. Thấp giọng nói. Huống chi, chuyện kế tiếp ta muốn thử. Người khác thay không được. Kế hoạch cơ sở được sinh ra để chống lại các hạt tinh thể. Nếu tôi chết ở đây, là chết, có thể đi theo đại đế bệ hạ. Càng cầu nhân đắc nhân. Tạ Dư Đoạt nhắm mắt hít thở thật sâu. Chỉ cảm thấy ngực bị cảm xúc vô hạn nhồi nhét. Vâng, hạ quan. Hắn vừa chuẩn bị đáp một câu tuân mệnh. Lại bỗng nhiên nghe được câu tiếp theo của Khương Kiến Minh. Nếu ta may mắn không chết. Khương Kiến Minh vẫn cười. Đáy mắt trong suốt kiên định. Cũng sẽ mang theo Ryan cùng nhau trở về. Tác giả có điều muốn nói. Khương hy sinh. Ryan tâm tình ổn định. Mọi người. Song Điện Hạ có phải điên rồi hay không? Ryan hy sinh, Khương tâm tình ổn định. Mọi người, xong rồi xem ra tiểu hạ chuẩn bị tử vì cái chết. Cách chương.